Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3509, chương 3509, lực lượng bản nguyên. Văn Hoa Thánh Tôn tay cầm trường kiếm, nhìn Diệp Lăng đột nhiên lạnh lùng cười một tiếng, mà sau bước ra một bước, chúng sinh phù đồ, nhất kiếm thần ma, ao ao ao, cái này một kiếm. Bộc phát ra dường như dài vạn trượng hồng, hướng trước mặt Diệp Lăng trực tiếp quét ngang mà ra. Phàm là kiếm quang sở trí, tất cả đều là tan vỡ hư vô. Mịt mờ kiếm quang phảng phất tại mẫn diệt lấy thiên hạ chúng sinh một dạng. Không pháp ngang hàng, thiên thần quyết, một kiếm táng thần ma. Thịch thịch thịch, Diệp Lăng đi nhanh cuồng đạp, áo bào phần phật. Thân ảnh cũng là hướng phía trước Văn Hoa Thánh Tôn nghênh giết đi. Không tránh không né, hai kiếm, tại chỗ có người kinh hãi ánh mắt phía dưới, hung hăng đụng vào nhau. Kẹt, sục sôi thanh âm là liên tiếp, mà Diệp Lăng cùng Văn Hoa Thánh Tôn thân thể hai người. Tắc thì là không ngừng kịch liệt run, đột nhiên nổ ra tiên huyết. Phốc phốc phốc, huyết vụ nổ một đoàn lại một đoàn. Tạc ở nửa khoảng không bên trong, mà Diệp Lăng cùng Văn Hoa Thánh Tôn thân thể hai người. Tác thì là không ngừng rung động, táp, đột nhiên, hai người rung cổ tay, trường kiếm trong tay lần nữa điên cuồng trầm xuống, hướng kia này giết tới, cái kia sáng lạng kiếm quang bạo nổ phát ở trước mặt hai người. Mà Diệp Lăng cùng Văn Hoa Thánh Tôn thân ảnh. Tắc thì là tựa như một vệt ánh sáng tựa như chợt lui. Trong chớp mắt, hai người rời khỏi 10.000 thước bên ngoài, khuôn mặt sắc đều rất ngưng trọng, nhìn với nhau nhãn thần, đều tràn đầy kiêng kỵ màu sắc. Hai người ngực chỗ, đều có một đảo tiên huyết tràn ngập vết thương. Huyết nhục đảo, tiên huyết không ngừng theo vết thương tích lạc xuống phía dưới. Thậm chí đều xuất hiện chói mắt bạch cốt, muốn đả thương đến bổn nguyên, chẳng qua đều bị hai người bọn họ cho đỡ được. Cái này Diệp Lăng quả thật là danh bất hư truyền, không thể lại như thế liều mạng với hắn xuống phía dưới. Nếu không dù cho ta có thể thắng, cũng phải tàn phế, muốn tranh đoạt đạo quả, hầu như lại không thể có thể, nhất định giao sắc chặt đay rối. Đem cái này ra hỏa cho hung hãn chấn áp, mới có thể có thở dốc cơ hội. Văn Hoa Thánh Tôn nhìn Diệp Lăng con ngươi, dần dần ngưng trọng, hắn làm sao đều không nghĩ đến. Diệp Lăng sẽ mạnh như vậy. Phía trước Diệp Lăng tiêu diệt Hỏa Vân chân nhân, Văn Hoa Thánh Tôn liền đã rất chấn động lay động. Nhưng là dù sao Hỏa Vân chân nhân đã trọng thương a, đổi thành chính mình. Hắn cũng có nắm chặt tiêu diệt, hơn nữa ở cùng Hỏa Vân chân nhân trong một trận đánh. Diệp Lăng thương cũng không nhẹ, nhưng là dĩ nhiên có thể cùng chính mình liều mạng cái 8 lạng nửa cân. Rất kinh người, Diệp Lăng, xuất toàn lực đi, nếu không, ta không dám hứa chắc người có thể còn sống sót. Sau một khắc, Văn Hoa Thánh Tôn nổi giận gầm lên một tiếng, ung ung. Từng đạo hào quang 7 màu dường như phi hà một dạng theo thân thể của hắn trực tiếp nhô ra. Từng đạo bay vào đến hư không bên trong. Hắn thân lên, dĩ nhiên quỷ dị ba động ra một lực lượng. Này cổ lực lượng nói không nên lời tới là cảm giác gì lệnh người có chút ngoài ý muốn. Bởi vì chốc nã không đến khí tức đáng sợ. Phảng phất không tồn tại tựa như, nhưng là lại rõ ràng tồn tại. Có chủng rất huyền diệu vô giải cảm giác, tứ phương chiến kỹ, đồng, đột nhiên, cái này Văn Hoa Thánh Tôn trực tiếp chân giẫm đại địa. Thân ảnh phóng lên cao, cái kia đạo đạo thần quang 7 màu, điên cuồng dũng mãnh vào đến trong cơ thể hắn. Ao ao ao, thần quang 7 màu bắt đầu theo thân thể của hắn tịch quyển tứ phương. Ba động không ngừng. Dường như qua lại không dứt giang hà một dạng dâng trào không thôi. Hơn nữa cùng này đồng thời, Văn Hoa Thánh Tôn tứ phương chỗ, càng là dâng lên 4 đạo màn sáng, theo thứ tự là ánh sấn chứ điệu phong thủy hỏa bốn đại lực lượng bản nguyên. Có chút không tốt lắm, xa chỗ một số bá chủ thấy như vậy một màn, cái trán trong nháy mắt nhíu lại, hắn theo cái kia bốn đạo màn sáng chung, cảm giác được một nặng nề lại vô địch khí tức, tựa hồ là theo thiên đạo bên trong biến hóa ra. Hơn nữa, một đạo nhưng thật ra không có gì kinh khủng, nhưng là bốn đạo hỗ trợ lẫn nhau, dĩ nhiên làm cho bọn họ có chủng vô giải cảm giác. Tựa hồ không có khuyết điểm, lực lượng bản nguyên, có ý tứ. Diệp Lăng chứng kiến trước mặt đáng sợ kia màn sáng không ngừng chớp động, chợt cười rộ lên, sau một khắc, Diệp Lăng thân thể chấn động, hắn thân trên dĩ nhiên cũng bạo nổ phát ra đạo đạo chói mắt ánh sáng, không ngừng lóe lên ba động, bổn nguyên tứ tượng thể, ở Diệp Lăng bên ngoài thân chỗ, cũng đồng dạng xuất hiện bốn đạo giống nhau như đúc sáng bóng, hướng lồng ngực của hắn chỗ hội tụ đi. Hội tụ thành một đoàn, mà đoàn kia quang liền phảng phất là một cái bản tâm tựa như. Có bốn đạo quang ở nó bốn phía không ngừng quấn quanh. Phảng phất là bốn cái đuôi nhỏ, một màn này lệnh đối diện Văn Hoa Thánh Tôn thình lình sửng sốt. Ngươi, làm sao có thể, cái này không thể, đây chính là bổn nguyên tứ tượng thể a, hàng vạn hàng nghìn chúng sinh chung. Căn bản không thể tồn tại. Văn Hoa Thánh Tôn kinh hoàng vô cùng quát. Hắn rất tinh tường Diệp Lăng bên ngoài thân chỗ ba động. Đến cùng là như thế nào lực lượng? Ẩn chứa có bao nhiêu sức mạnh hủy diệt? Không cái gì khả năng không thể. Ngươi có, ta ở Thiên Tôn thời gian, liền đã trưởng khống, không cảm thấy có cái gì kinh diễm chi chỗ. Diệp Lăng lắc đầu nói đạo. Cái kia Văn Hoa Thánh Tôn phảng phất là bị kích thích tựa như. Bàn chân đạp mạnh, thân ảnh lần nữa xông thiên. Chỉ thấy hàng này một cánh tay đột nhiên kình thiên dựng lên. Cái kia xoay quanh ở hắn chung quanh người thần quang. Đã cái kia bốn đạo ánh sấn chứ địa phong thủy hỏa lực lượng bản nguyên. Hướng cổ tay của hắn chỗ liền cuồng phi đi. Ong ong. Cái này khuôn mặt lớn đến đáng sợ lực lượng, nhanh chóng ở bàn tay hắn bên trên ngưng tụ thành nhất cái cự kiếm. Là nhất cái bốn màu sặc sỡ cự kiếm, nằm ngang ở cái kia Văn Hoa Thánh Tôn trong tay. Cự kiếm hơi chấn động một chút, không gian bốn phía liền không ngừng tan vỡ lấy. Đùng đùng, dường như bóc ra nổ tung tựa như, cái này một kiếm, tên là Bổn Nguyên Kiếm. Đoạt ngươi mệnh, đông, một kiếm tuôn ra, dĩ nhiên tại hư không phía dưới, trực tiếp tuôn ra một cái hố sâu, mà về sau, cự kiếm hướng Diệp Lăng chém giết đi, kiếm quang sáng chói dường như tinh hà một dạng đổi chiều. Mênh mông cuồn cuộn, khủng bố vô biên, cái này một kiếm quá kinh khủng. Ta cảm thấy, dù cho Thánh Tôn hậu kỳ đầu sỏ, muốn ở nơi này cự kiếm bên dưới sống đều không phải là một cái chuyện dễ dàng tình. Quả thực ta từ nơi này một kiếm chung ngửi được nguy cơ tử vong. Bốn phía những cái này khuôn mặt sắc ngưng trọng tên, ngươi một câu ta một câu, ở lo sợ bất an. Cự kiếm giết rơi, Diệp Lăng lại nhếch miệng cười rộ lên, ta liền một quyền lay động phá ngươi cái này phá kiếm. Đồng Diệp Lăng bàn chân giẫm một cái, thân ảnh đón cái kia chém xuống cự kiếm phóng lên cao. Hắn đơn quyền nắm chặt, thân trên từng đạo khủng bố rộng lớn lực, bắt đầu thổ lộ dưới vào đến quả đấm của hắn bên trong. Cái kia cường đại lực lượng làm người ta kinh hoàng, bởi vì Diệp Lăng cánh tay dương cung trong nháy mắt đó. Hắn nắm tay tứ phương thiên địa, thình lình mẫn diệt thành hư vô, bổn nguyên thế giới chi lực, cho ta rót. Cùng này đồng thời, Diệp Lăng lần nữa giống giận, rầm rầm hưu, trong cơ thể hắn đáng sợ kia nguyên thủy thế giới lực. Phảng phất hồng thủy bạo nổ phát một dạng, hướng quả đấm của hắn trên liền trào lên đi, cự kiếm áp thiên, Diệp Lăng lại quyền ra kinh người, làm cự kiếm cùng Diệp Lăng nắm tay đụng vào nhau một khắc kia, Diệp Lăng cả người thân thể phảng phất bị đại chùy cho oanh đến tựa như phốc, một ngụm máu tươi cuồng phún mà ra. Diệp Lăng con người không có uể oải xuống phía dưới, lại đóng đầy dữ tợn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?